Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 604, Hồng Hoang Cự Phú Phong Tử Thần. Ong ong ong, Hồng Hoang Phong Thủy Đồ vẫn rung động, sức mạnh vô cùng vô tận theo thần trên thân tuôn ra, rót vào bàn cổ hư ảnh bên trong, khiến cho bàn cổ hư ảnh trong cơ thể điểm sáng, càng thêm sáng chói. Ngắn ngủi trong chốc lát, cái kia điểm sáng tại Hồng Hoang Phong Thủy Đồ lực lượng gia trì phía dưới, chỗ tách ra ánh sáng, liền sáng chói đến đám người mở mắt không ra, chói lọi vô cùng, mà liền tại cái kia điểm sáng chỗ thả ra tia sáng, sáng chói tới cực điểm thời điểm, liền phảng phất giống như pháo hoa, điểm sáng oanh, một tiếng nổ tung, oanh, vô cùng vô tận ánh sáng chói lọi tỏa ra. Tựa như chòm sao lóng lánh, tại mọi người trước mắt, diễn hóa ra một bộ tinh không mênh mông, mà liền tại cái kia tinh không mênh mông bên trong, nguyên lai điểm sáng vị trí, mông lung bên trong, bỗng nhiên xuất hiện từng tòa rực rỡ thần điện hư ảnh. Tọa lạc trong tinh không, 365 cái điểm sáng, tức đại biểu 365 tòa thần điện, tinh không mênh mông bên trong. 365 tòa rực rỡ thần điện san sát, như tại thủ hộ lấy cái gì, cũng như trấn áp cái gì, lại tựa như tại vây quanh cái gì. Thần kỳ cảnh tượng, uy nghiêm mà thần bí, làm cho người ta vô hạn suy tư. Như vậy xảy ra bất ngờ biến hóa, cũng nhìn ngây người đang chìm ngâm ở trong hưng phấn nhân tộc đám người. Đây là chấm ngoặc kép, Chu Thiên thần điện. Rõ ràng không biết những thần điện kia, cũng chưa từng nhìn thấy qua những thứ này thần điện, nhưng khi mọi người thấy thần điện thời điểm, liền tình không ngừng cấm hô lên tên của bọn nó. Chu Thiên thần điện, đây là Chu Thiên tinh thần lực lượng, tại cùng thiên địa pháp tắc đạt thành cộng minh về sau, chỗ diễn hóa ra huyền diệu dị tượng, là thiên địa lực lượng một loại, cũng là một loại vô thượng thần thông hình thức ban đầu. Càng là thiên địa pháp tắc một loại thể hiện, đương nhiên, cũng có thể nói, đây là thuộc về tương lai một đoạn hình chiếu. Tương lai vô ngần tinh không, sẽ diễn hóa ra 365 tòa Chu Thiên thần điện. Lấy đối ứng Chu Thiên tinh thần, đồng thời, cũng là đối ứng một đời mới Chu Thiên ngôi sao. Đây là vô ngần tinh không đối với một đời mới ngôi sao quà tặng. Là vì các thần chuẩn bị tiên thiên đạo tràng. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, theo bàn cổ thần nhân không ngừng tu luyện, Chu Thiên tinh thần bản nguyên sẽ từ từ lớn mạnh, sau đó một đường tấn thăng xuống dưới. Như vậy, cuối cùng sẽ có một ngày, 365 tòa Chu Thiên thần điện, biết từng cái diễn hóa mà ra. Phong tử thần chính là từ tương lai bên trong bắt được những hình ảnh này. Lúc này mới ở trước mặt mọi người diễn hóa ra Chu Thiên thần điện hư ảnh. Mà thần mục đích đúng là nhường nhân tộc lấy Chu Thiên thần điện hư ảnh làm bản gốc, chế tạo ra 365 tòa Chu Thiên thần điện, sau đó đem hắn cất đặt ở địa mạch tiết điểm phía trên, lấy trấn áp địa mạch, đồng thời cũng là thủ hộ địa mạch. 365 tòa Chu Thiên thần điện một khi hình thành, cũng tọa lạc ở địa mạch tiết điểm phía trên, vậy liền có thể dẫn dắt Chu Thiên tinh thần lực lượng giáng lâm. Kể từ đó, Chu Thiên thần điện liền sẽ như là cái đinh, một mực trấn áp địa mạch, khiến cho không cách nào đổi chỗ. Dù là thiên địa thay đổi, tuế nguyệt biến thiên, biển cả hóa thành ruộng dâu, tại Chu Thiên thần điện trấn áp xuống, địa mạch cũng biết từ đầu đến cuối bất động, vẫn như cũ duy trì lấy đại Chu Thiên vận hành, tiếp tục chữa trị hồng hoang thế giới. Đồng dạng, bởi vì Chu Thiên tinh lực giáng lâm nguyên nhân, những thứ này Chu Thiên thần điện tự nhiên mà vậy liền sẽ hình thành một cái đại trận. Tinh Hà trụ quang đại trận, dùng cái này đến thủ hộ hồng hoang địa mạch. Thử nghĩ, có tinh Hà trụ quang đại trận thủ hộ. Sau này, nếu có người lại nghĩ dung chuyển địa mạch, nhưng là không còn đơn giản như vậy. Mà cái này, chính là phong tử thần mục đích chỗ. Lập xuống 365 tòa Chu Thiên thần điện, liền có thể trấn áp địa mạch. Cũng có thể thủ hộ địa mạch, coi là thật có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Bất quá, phong tử thần kế hoạch, còn không đến mức đây. tại 365 tòa Chu Thiên Thần Điện về sau, thần còn chuẩn bị 12 tòa Vô Thượng Thần Điện, chuẩn bị đứng ở đại địa phía trên, lấy đạt tới triệt để vững chắc hồng hoang thế giới mục đích. Không sai, cái kia 12 tòa Vô Thượng Thần Điện, chính là phân biệt thuộc về 12 tổ Vu Thần Điện. Làm là bàn cổ tinh huyết cùng đại địa bản nguyên kết hợp, chỗ dựng dục vĩ đại sinh mệnh. 12 tổ vu trừ là bàn cổ hậu duệ bên ngoài, cũng có thể được xưng là đại địa chi tử. Vu tộc có thao túng đại địa lực lượng, các thần đứng ở đại địa phía trên, lực lượng có thể nói là vô cùng vô tận. Đồng dạng, chính là bởi vì đại địa chi tử nguyên nhân, khiến cho 12 tổ vu cùng đại địa ở giữa có loại liên hệ kỳ diệu. Lấy các thần lực lượng tố liền thần điện, có thể cùng đại địa sinh ra cộng minh. Từ đó rất dễ dàng làm được vững chắc hồng hoang thế giới mục đích. Đương nhiên, nếu là 12 tổ vu thần điện lập xuống, cái kia vẫn lạc 12 tổ vu, cũng có thể nương tựa theo những thứ này thần điện, ngưng tụ các thần tản mát tại trong hồng hoang chân linh mảnh vỡ. Lấy tích lũy phục sinh cần thiết lực lượng, pháp này, tại vững chắc hồng hoang thế giới đồng thời, cũng có thể giúp 12 tổ vu phục sinh. Đây đối với vu tộc đến nói, trọng yếu vô cùng, cho nên, làm Phong Đô đem phương pháp này nói cho hậu thổ nương nương nghe lúc, thần tại vui vẻ đồng ý đồng thời, cũng đáp ứng phong tử thần một điều thỉnh cầu. Oanh, Chu Thiên Thần Điện hư ảnh, tại hiển hóa về sau không bao lâu, liền ầm ầm vỡ vụn, hóa thành điểm điểm ánh sáng chói lọi, chui vào thần nông trong cơ thể, trong chốc lát. Liên quan tới phong tử thần kế hoạch, cùng với Chu Thiên Thần Điện phương pháp luyện chế, đủ loại cấm chế thần cấm, tất cả đều một mạch hiển hiện thần nông trong đầu. Lấy Chu Thiên Thần Điện trấn áp địa mạch sao? Lại là một cái đại thủ bút a. Tại hấp thu xong những tin tức này về sau, thần nông không thể không lần nữa cảm thán phong tử thần thủ bút lớn. Chỉ là, lần này thần cũng không có lập tức đi chấp hành phong tử thần kế hoạch, mà là dừng lại tại nguyên chỗ, yên lặng thôi diễn. Thần tại thôi diễn chế tạo Chu Thiên Thần Điện, đến tột cùng cần bao nhiêu thiên tài địa bảo, lấy nhân tộc trước mắt nội tình, có thể hay không hoàn thành. Cái này, chấm ngoặc kép, có chút phiền phức. Sau một lát, thần nông đình chỉ thôi diễn, sắc mặt đột nhiên biến có chút khó khăn xem ra. Thần tính ra đến, lấy nhân tộc trước mắt nội tình, ngược lại là có thể miễn cưỡng chế tạo ra 365 tòa hậu thiên linh bảo cấp Chu Thiên Thần Điện khác. Chỉ là, kể từ đó lời nói, nhân tộc tích lũy vô số năm vốn liếng, thế tất sẽ bị ép không còn một mảnh, nội tình sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Chế tạo Chu Thiên Thần Điện đại giới, thực tế là quá lớn, nhân tộc hoàn toàn không đủ sức, dù là Chu Thiên Thần Điện tại thành hình về sau, sẽ cho nhân tộc mang đến vô tận chỗ tốt, nhân tộc cũng không thể đánh cược hết thảy đi làm. Cái này giống chục tỷ phú hào, mặc dù danh xưng có chục tỷ tài sản, nhưng ngươi thật làm cho hắn cầm 100 ức ra tới, hắn cũng là tuyệt đối không bỏ ra nổi đến. Hiện tại nhân tộc giống như cái này chục tỷ phú ông, mặc dù có được chế tạo Chu Thiên Thần Điện tài phú, nhưng lại là toàn bộ nhân tộc tài phú, hoàn toàn không cách nào toàn bộ lấy ra. Mà lại, trọng yếu hơn chính là, theo thiên địa thay đổi, rất nhiều tiên thiên thần thiết, hiện nay hồng hoang đã không tại diễn sinh, sắp triệt để tuyệt tích, mà những thứ này, đều là phi thường trọng yếu chiến lược tài nguyên, có thể nói là dùng một bộ phận, thiếu một bộ phận, như thế, thần nông làm sao có thể đem hắn toàn bộ lấy ra, lấy luyện chế Chu Thiên Thần Điện. Sợ sẽ là thần nguyện ý, thần dưới tay những người kia cũng không biết nguyện ý. Ong ong ong, mà liền tại thần nông xoắn suýt ở giữa, hồng hoang phong thủy đồ vậy mà lần nữa rung động, cũng dâng trào ra đại lượng sao trời tinh thiết cùng với các loại tiên thiên linh tài. Thần nông định nhãn vừa nhìn, phát hiện những thứ này tiên thiên linh tài vậy mà tất cả đều là luyện chế Chu Thiên Thần Điện cần thiết vật liệu. Đợi cho hồng hoang phong thủy đồ không còn phun ra tiên thiên linh tài, trước mắt mọi người tiên thiên linh tài số lượng nhiều, đã xếp thành vài tòa núi lớn. Dựa theo thần nông đoán chừng, chỉ là những thứ này theo hồng hoang phong thủy đồ bên trong phun ra thần thiết đạo kim. Hắn giá trị liền đã vượt qua nhân tộc nội tình. Nếu là toàn bộ lấy ra luyện chế chu thiên thần điện, hoàn toàn có thể luyện chế ra 365 tòa hậu thiên chí bảo cấp bậc chu thiên thần điện. Từ đó có thể biết, nhóm này tiên thiên linh tài chân quý. Những thứ này, đương nhiên đều là phong tử thần chuẩn bị. Nhân tộc hiện nay là tình huống như thế nào? Thần còn không biết sao? Thời đại thượng cổ, vì đối kháng yêu tộc, nhân tộc có thể nói là đem hết toàn lực. Tất cả tài nguyên, tất cả đều bị chuyển hóa thành chiến lực. Không có để lại một điểm. Cái này cũng liền đại biểu một đời mới nhân tộc. Không có từ thượng cổ tiên dân nơi đó kế thừa đến nửa phần vật chất bên trên tài phú. Một đời mới nhân tộc đản sinh tại Vu Yêu lượng kiếp về sau. Mà ở thời đại này, thiên địa sớm đã đại biến. Tài nguyên đã biến thiếu thốn. Cho nên, cứ việc một đời mới nhân tộc đã tận chính mình cố gắng lớn nhất đi phát triển nhân tộc. Nhưng bọn hắn cũng không lấy được quá nhiều thu hoạch. Nhân tộc nội tình vẫn như cũ 10 phần nông cạn. Dù sao, đây cũng không phải là cái kia tiên thiên linh tài khắp nơi có thể thấy được thời đại thượng cổ. Lấy nhân tộc tình huống, hoàn toàn không cách nào luyện chế ra chu thiên thần điện. Phong tử thần chính là biết điểm này, mới có thể tại hồng hoang phong thủy đồ bên trong. Trước giờ lưu là được luyện chế chu thiên thần điện cần thiết vật liệu. Cùng nhân tộc nghèo khó không giống, phong tử thần có thể nói là tương đương giàu có. Cho dù là mấy lần toàn bộ hồng hoang, có thể so với thần càng thêm giàu có, cũng không biết vượt qua một tay số lượng. Thời kỳ thượng cổ, nhân tộc nội tình ra hết, thần là nhân hoàng phong tử thần, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thần tích lũy tài phú, tại một trận chiến kia bên trong, có thể nói là tiêu hao hầu như không còn. Nhưng ở cái này về sau, thần đầu tiên là tại Thái Dương Tinh bên trong, tìm được đế tuấn cùng Đông Hoàng lưu tại Thái Dương Tinh bên trên vụng trộm kho. Từ bên trong đó đạt được vô tận tài phú, yêu tộc năm đó ra sao hắn giàu có, chiếm lấy toàn bộ vô ngần tinh không, ngăn nước tất cả chu thiên tinh lực, cũng nắm trong tay toàn bộ thiên giới. Hắn giàu có tới trình độ nào? Từ năm đó Vu Yêu đại chiến lúc, yêu tộc tinh nhuệ nhân thủ một kiện hậu thiên chí bảo liền có thể nhìn ra. Yêu tộc nắm giữ tài nguyên, quả thực có thể nói là vượt qua tưởng tượng của mọi người. Liền đem một đám yêu tộc chiến sĩ trang bị đến tận răng. Như cũ có còn thừa dư. Có thể nói, loại này tài phú, cho dù là thánh nhân thấy, cũng muốn đỏ mắt. Như thế tình huống dưới, Đông Hoàng cùng Đế Tuấn lưu tại Thái Dương Tinh vụng trộm kho. Tự nhiên cũng là vượt quá tưởng tượng phong phú. Bằng đây, phong tử thần một vượt thành vì hồng hoang đỉnh cấp phú hào. Tại cái này về sau, phong tử thần càng là nắm giữ vô ngần tinh không cái này một đại bảo đất. Thân gia càng là bởi vậy tăng nhiều. Đón lấy, tại ma kiếp bên trong, phong tử thần chém ma vô số, càng là thu hoạch một đống chiến lợi phẩm. Cuối cùng, hạo thiên vào luân hồi lịch kiếp. Phong tử thần thay mặt trưởng thiên đình thời điểm, càng có vạn tộc tìm tới. Vạn tộc đã tìm tới dựa vào thiên đình, vậy khẳng định sẽ không là tay không đến. Đương nhiên phải mang theo một nhóm lớn bảo vật triều bái cống. Cũng hình thành lệ, mà những thứ này, hết thảy đều vào phong tử thần vụng trộm kho. Như thế đủ loại, tất cả đều chung vào một chỗ. Phong tử thần muốn không giàu cũng khó khăn. Chỉ là luyện chế chu thiên thần điện vật liệu, tại thần mà nói, bất quá là mưa bụi thôi, hoàn toàn không đáng quan tâm. Có vật liệu, thần nông cũng không có gì tốt do dự, liền dẫn nhân tộc rất nhiều cao thủ, bắt đầu ban ngày kế ngày luyện chế chu thiên thần điện. Mà liền tại thần nông đám người luyện chế chu thiên thần điện trong lúc đó, nhân tộc biến hóa cũng lặng yên tại trong hồng hoang lưu truyền ra đến. Thế là cũng không lâu lắm, vạn tộc liền đều biết, nhân tộc đã nghĩ ra biện pháp giải quyết tiên thiên sát khí. Trong lúc nhất thời, vạn tộc lòng người lưu động, nhao nhao đem ánh mắt bỏ vào nhân tộc trên thân. Nhưng rất đáng tiếc, trước mắt nhân tộc, tất cả tinh lực tất cả đều đặt ở chế tạo chu thiên thần điện trên thân. Rút không ra dư thừa tinh lực, đi xử lý chuyện khác. Vì thế, Những cái kia vạn tộc cao thủ nhìn chằm chằm nhân tộc. Tự nhiên là cái gì cũng nhìn không ra tới. Nhân tộc không chủ động ra mặt. Cái kia vạn tộc vì giải quyết tiên thiên sát khí. Liền không thể không chủ động đi tìm nhân tộc. Cũng không lâu lắm. Một chút cùng nhân tộc quan hệ tương đối thân cận chủng tộc. Hắn tộc trưởng tự mình đuổi đến nhân tộc tổ địa. Đến đây yết kiến nhân hoàng thần nông. Khẩn cầu hắn truyền xuống giải quyết tiên thiên sát khí phương pháp. Đối với cái này, thần nông tự nhiên là biết gì nói nấy. Trực tiếp đem nhân tộc giải quyết tiên thiên sát khí toàn bộ quá trình. Giản lược cho đám người biểu thị một lần. Hơi thôi diễn một phen. Chúng tộc trưởng liền minh bạch trong đó nguyên lý. Nhao nhao tán thưởng pháp này rất hay. Có thể tiếp xuống. Các thần liền mắt trợn tròn. Minh bạch trong đó nguyên lý là một chuyện. Có thể thực tế thao tác lại là một chuyện. Không có hồng hoang phong thủy đồ. Cùng với bản cổ kinh lạc đồ. Chúng tộc trưởng hoàn toàn làm không được trải vuốt địa mạch. Lại càng không cần phải nói tiếp xuống thao tác. Thế là, chúng tộc trưởng nhao nhao hướng thần nông mượn nhờ hồng hoang phong thủy đồ. Lúc này, thần nông bắt đầu do dự. Thần có chút khó khăn hướng đám người giải thích nói. Nói cái này hồng hoang phong thủy đồ. Cùng giải quyết tiên thiên sát khí phương pháp không giống. Giải quyết tiên thiên sát khí phương pháp. Là nhân tộc Thánh Hoàng nghĩ ra được. Hoàn toàn thuộc về nhân tộc. Bởi vậy, nhân tộc có thể làm chủ. Trực tiếp cáo chi đám người. Có thể hồng hoang phong thủy đồ đâu. Nhưng là Vu tộc trấn tộc chí bảo. Nhân tộc cũng là dựa vào năm đó Thánh Hoàng lưu lại di trạch. Lúc này mới mặt dày theo Vu tộc mượn tới bảo vật này. Bởi vậy, nhân tộc không có quyền lực đem bảo vật này mượn cho ngoại nhân. Các ngươi nếu là muốn mượn hồng hoang phong thủy đồ, có thể tiến về trước U Minh giới tìm kiếm huyền minh tổ vu. Hướng thần nhờ vào đó bảo, chú thích, một chiều luân hồi mở, hậu thổ không còn vu. Vì thế, tại chúng sinh trong mắt, hậu thổ không còn là tổ vu, mà còn sót lại huyền minh tổ vu, liền thành vu tộc tộc trưởng. Mọi người tại nghe được thần nông sau khi giải thích. Sắc mặt biến càng thêm khó khăn xem ra. Không nói đến, bây giờ U Minh giới nằm ở phong bế trạng thái. Ngoại nhân căn bản vào không được. Liền nói, các thần những thứ này chủng tộc. Tại thượng cổ thời đại vì tốt hơn sinh tồn tiếp. Đều nghĩ hết biện pháp cùng yêu tộc dính líu quan hệ. Như thế, các thần sao dám đi gặp huyền minh tổ vu. Sợ là vừa mới gặp mặt. Các thần những thứ này thượng cổ yêu tộc dư nghiệt. Liền sẽ bị nổi giận huyền minh tổ vu một bạt tai chụp chết. Trong lòng hồi hộp đồng thời, chúng tộc trưởng chỉ có thể đau khổ cầu khẩn thần nông. Mời thần ra mặt mượn nhờ hồng hoang phong thủy đồ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.